Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh YouTube MC Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những câu chuyện hay. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe câu chuyện Tạ Binh Phổ, người dẫn đường đến Hoàng Tuyền. Chương 50, bóng ma. Đám đông rời đi cũng đột ngột hệt như khi tới, sân bóng lại quay trở về với sự yên tĩnh vốn có, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, trừ việc giữa sân xuất hiện thêm một gò đá vụn, nhìn từ xa tựa như một phần mộ mới xây. Hai thanh binh khí cắm song song phía trước gò đá, giống bia mộ mai táng người đã khuất. Được Hào mang một hộp thuốc lá ba số đã bẹp dí ra. Thầy muốn hút thuốc không? Vô Vàn vốn đang dựa người lên một chiếc ghế cạnh sân bóng để nghỉ ngơi, lặng lẽ gật đầu. Được Hào rút hai điếu thuốc nhăn nhúm từ trong hộp thuốc lá, ngậm một điếu trên môi, châm lửa, rồi mới đưa cho Vũ Văn một điếu khác. Tớ cũng muốn. Đình Lam nằm ngửa bên chân Vũ Văn, đang gắng gượng ngồi dậy. Cậu được đấy, thế mà đã có thể di chuyển rồi, cậu có phải con rán không vậy? Được Hào vui vẻ vỗ vai Đình Lam. Đừng đụng vào tớ, đau quá, đau muốn chết mà. Mặt Đinh Lam méo sạch cả đi, cậu ta ôm lấy sườn phải. Tóm lại cậu có cho hay không hả? Được Hào vỗ vỗ túi quần trống không, ra vẻ đã hết thuốc rồi. Vừa Vàn rít một hơi, không nói một lời, đưa điếu thuốc cho Đinh Lam. Ba người đàn ông cứ ngồi dàn hàng như vậy, suy tư nhìn phần bộ đá màu xám trắng. Phương Ân đứng ở vị trí cách họ khá xa, vai cổ khoác áo ngoài của Đường Khảo, hai tay ôm trước ngực, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao. Vừa Vằn quay đầu về phía Phương Hân và lặng lẽ hỏi Đường Khảo, em ấy không sao chứ? Đường Khảo lắc đầu nói, từ khi thầy nói cho cô ấy biết di ngôn của Bách Diệp, cô ấy vẫn không muốn nói chuyện với chúng ta, có thể hơi bị kích động một chút. Vừa Vằn lại nhìn Phương Hân, do đêm khẽ khàng gạt lên sợi tóc trên trán cô, trong mắt cô như có gì đó lấp loáng. Các em biết không, Nhật Bản có tập quán bình chọn chữ Hán của năm. Vừa Vặn như chợt nhớ ra điều gì, Được Khảo và Đinh Lam đồng thời xoay đầu lại. Chữ Hán của Nhật Bản năm ngoái là chữ yêu. Vừa Vặn hơi nghiêng đầu, ánh mắt u buồn nhìn về phía trước. Hai người trẻ tuổi nửa hiểu nửa không hỏi lại, vậy chữ Hán năm nay là gì? Năm nay hả? Phải đợi mấy ngày nữa mới biết được, cuối năm người ta mới bình chọn xong. Vua Văn khẽ trả lời, xong tôi đoán năm nay có lẽ sẽ là một chữ mệnh. Mệnh ư? Được Khảo sừng sốt rồi như hiểu ra mà gật gù. Em vẫn tưởng thầy không sợ trời không sợ đất chứ, thầy cũng tin tưởng thứ này sao? Đình Lam cảm thấy buồn cười, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến chỗ đau, nên nét mặt vô cùng kỳ cục. Vua Văn thở dài một hơi, đưa tay chỉ bầu trời đêm. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Đúng vậy, mưu sự tại nhân. Một người Nhật Bản đã chết, không có sinh viên nào sẵn lòng báo cảnh sát, nên không có xe cảnh sát đến. Nhưng tại sao vẫn chưa có xe cấp cứu hoặc bác sĩ gì đó đến để ý chúng ta vậy? Đi làm nhào mắt nhìn quanh phía đại lộ, lại thất vọng cúi đầu. Em cũng không muốn tự đến bệnh viện đâu. Không có xe cấp cứu nào đâu. Được Khảo buồn bực nói, cậu quên là đại học S đã bị phong tỏa sao? Tớ gọi cấp cứu vài lần rồi, bọn họ đều cho rằng tớ đùa, còn cho tớ biết bên khu cách ly của trường có bác sĩ. Tớ cũng không muốn bị đưa đến khu cách ly đâu. Đi làm lập tức tỏ vẻ phản đối. Đành phải chờ trời sáng thôi, bây giờ chưa có người để ý đến chúng ta đâu. Vô Văn dứt khoát nhắm hai mắt lại, gãy hai cái xương sườn cũng không chết người được. Đương nhiên em không chết được rồi, quái vật huyền cương kia còn biết tự chữa lành vết thương, nhưng Trương Nguyệt Thần hôn mê lâu như vậy, không biết có thể gặp nguy hiểm gì không đây. Đình Lam hơi bất mãn vì Vô Văn lãnh đạm với Trương Nguyệt Thần. Cậu quay đầu lại định kiểm tra xem tình hình Trương Nguyệt Thần nằm ngoài sân như thế nào, nhưng vừa quay đầu, Đình Lam lập tức hoảng hốt. Trương Nguyệt Thần đang trưng ra bộ mặt vô cảm đứng phía sau, chỉ cách bọn họ một bước mà thôi. Ánh mắt cô ta trống rỗng nhìn cậu ta. À, Nguyệt thần, em tỉnh rồi hả? Đi làm nhanh chóng phản ứng, mừng rỡ hỏi han. Ừ. Trương Nguyệt thần chỉ đáp khẽ, sau đó xoay người đi về phía Phương Hân. Vừa vặn nghe Đình Lam nói thì đột ngột mở mắt ra. Anh thấy Trương Nguyệt Thần bước về phía Phương Hân càng lúc càng nhanh. Bao nhiêu ý nghĩ lướt qua trong đầu khiến anh đột ngột bật dậy. Nhưng vô vàn đã quên mình cũng bị thương không nhẹ. Động tác mạnh ấy khiến anh lập tức cảm giác được hương vị dỉ xét dâng lên trong lồng ngực. Sau đó máu mũi anh chảy xuống. Thầy sao vậy? Đờ Khảo sợ hãi đưa lấy Vô Vàn. Mau ngăn Trương Nguyệt Thần lại. Vẻ mặt của Vô Văn chỉ toàn sự đau đớn. Anh bịt miệng và mũi, nghẹn nghẹn kêu lên. Ngăn cản Trương Nguyệt Thần hả? Trong ba người, chỉ có duy nhất Đường Khảo hành động thoải mái. Nhưng hắn hoàn toàn không hiểu Vô Văn nói vậy là có ý gì. Hắn hoang mang nhìn về phía Trương Nguyệt Thần. Chỉ 5 giây do dự ấy đã không kịp nữa rồi. Trương Nguyệt Thần bước nhanh tới sau lưng Phương Hân. Đột ngột giơ tay ra, siết cổ Phương Hân. Rồi run một thanh đoàn kiếm lưỡi rộng lập lòe ánh sáng kề trên chiếc cổ trắng ngần của Phương Hân. Lúc này đây, Phương Hân đã biến thành con tin thật sự. Nguyệt thần, em làm gì vậy? Sau một tích tắc ngơ ngẩn, Đình Lam giống lên. Đoàn kiếm Canian, người sát hại cô Ôn Nhã, quả nhiên là em. Vua Văn phẫn nộ nói. Đường Khảo, đột ngột bị đao kề sát cổ. Tâm trạng Phương Hân vô cùng rối, mà đoàn kiếm Canian lại cực kỳ sắc bén, khiến cô có cảm giác mũi kiếm lạnh lẽo ấy đang ngấm sâu vào trong da thịt mình. Nỗi sợ khiến cô run giọng cầu cứu Đường Khảo. Này, mọi chuyện phát sinh quá mức đột ngột. Một Đường Khảo thường ngày rất nhạy bén, bình tĩnh, trong giờ phút này cũng không biết phải ứng biến thế nào. Anh Đường Khảo, em từng nghe anh Đình Lam nói các anh đã tìm được đồ vật gì đó trong viện bảo tàng. Bây giờ xin hãy giao vật kia cho em. Giọng điệu của Trương Nguyệt Thần vô cùng tỉnh táo, không có chút nào giống một nữ sinh năm 2 nhu nhược. Trương Nguyệt Thần, em buông dao xuống, có gì từ từ nói, em cầm thứ nguy hiểm như vậy làm gì? Đờ Khảo nhíu mày hỏi ngược lại. Chỉ cần có đao tinh lạc là có thể sở hữu tất cả sức mạnh thay đổi thế gian. Các anh và tên ngoại quốc này đánh nhau khiến người sống ta chết, chẳng phải cũng vì tranh giành đao tinh lạc hay sao? Trương Nguyệt Thần hừ lạnh, cho rằng Đường Khảo đã biết rõ còn cố hỏi. Ai nói cho em biết tin đồn này vậy? Đao tinh lạc chỉ mang đến kinh hoàng và chết chóc, huống chi nó đã gãy, mất đi ma lực từ lâu rồi. Vô Văn nâng vạt áo bẩn lên, lau máu trên mặt một cách qua loa. Ánh mắt anh hung hãn nhìn chằm chằm vào Trương Nguyệt Thần. Lại muốn gạt tôi hả? Trên thạch thư Dịch Nam Hành đào ra có nói, đao tinh lạc vốn đã gãy, chỉ cần 4 thanh tà binh tụ hội lại là có thể khiến đao tinh lạc kích hoạt một lần nữa. Trương Nguyệt Thần bắt đầu kiềm chế Phương Hân, từ từ đi đến trung tâm sân bóng. Thạch thư Dịch Nam Hành đào ra á? Vũ Văn và Ninh Lam, Đường Khảo đưa mắt nhìn nhau. Có lẽ nào thứ Dịch Nam Hành tìm được không phải chỉ có 4 thanh tà binh. Dịch Nam Hành từng nói với tôi, chỉ cần tôi đồng ý đi tìm đao tinh lạc với anh ta thì có thể đến rừng cây phía sau hội trường. Anh ta sẽ chôn thanh đoàn kiếm này và thạch thư ở đó. Tôi còn tưởng rằng anh ta lừa tôi nên không để trong lòng. Không ngờ người mà tôi yêu lại luôn gạt tôi, mà lời Dịch Nam Hành nói đều là sự thật. Trương Nguyệt Thần nhìn đoàn kiếm Canian tinh xảo vô song trong tay, ánh mắt chợt toát ra sự thương cảm. Lúc này Vô Văn mới hiểu mục đích bắt cóc Trương Nguyệt Thần của Dịch Nam Hành chỉ vì muốn chia sẻ phát hiện kinh người với Trương Nguyệt Thần mà thôi. Khó trách lúc Đình Lam và Đường Khảo cứu người trong công trường, Trương Nguyệt Thần từng nói Dịch Nam Hành đã đồng ý thả cô ta về. Đáng tiếc cậu ta không đợi được đến lúc bước trên con đường tìm kiếm đao tinh lạc thì đã chết oan chết uổng, còn chẳng thể thực hiện lời hứa hẹn với cô gái cậu ta thầm ngưỡng mộ. Về phần thạch thư trong lời Trương Nguyệt Thần, nói không chừng đây chỉ là một khối đá khắc văn tự, chứ không phải thư do Cao Phương để lại, mà là do tên nô lệ trốn đã về Ba Tư kia biên soạn. Vô Văn vẫn lấy làm kỳ quái. Năm đó quân Khi Giám ở đất Thục nảy sinh biến cố bất ngờ, Cao Phương chưa từng trốn ra được, Vì sao một nô lệ tùy tùng của Kake Andalusia lại có thể chạy thoát thân? Bây giờ nghĩ đến, e rằng chính là vì hắn là người da trắng. Nhưng vong hồn này không lựa chọn hắn làm đối tượng nhập thể, nên hắn mới giữ được một mạng. Đào tinh lạc quấy phá, không một ai trong quân khi dám có thể sống sót. Cao Phương hối hận khôn nguôi, cuối cùng cho người chôn 4 thanh tà binh vào lòng đất. Có lẽ người đó chính là tên nô lệ 34 này. Sau khi thực hiện xong nửa phần việc thì thả hắn ta đi. Mà tên nô lệ này rất có thể đã sinh ra sự căm hận từ cái chết của chủ nhân Kake Andalusia. Hắn đã để lại thạch thư bẻ cong sự thật nhân lúc chôn giấu tà binh, lừa gạt kẻ khai quật tà binh sau này. Thậm chí sau khi hắn trở lại 34 còn viết hồi ký đề cập đến việc đó, khiến Bách Diệp và Austin có được thì như nhặt được của quý, không quản ngàn dặm xa xôi tới tận Trung Quốc. Hai dị nhân thân phận đặc thù như Bách Diệp và Austin thì không cần phải nói. Chẳng ngờ thạch thư chôn sâu ngàn năm này lại rơi vào tay Trương Nguyệt Thần. Hóa ra những ghi chép ấy cũng khiến cho một cô gái trẻ tuổi nổi suy tính không an phận, đúng là vô cùng hại người. Nhưng hiện tại không phải lúc thổn thức cảm khái. Đối mặt với Trương Nguyệt Thần đang cầm đoạn kiếm Candian, Vô Vàn chỉ có thể sốc lại tinh thần, suy nghĩ biện pháp giải quyết nguy cơ. Nguyệt Thần, chẳng lẽ cô Ôn Nhã thật sự là do em hại chết? Ngữ khí chất vấn của Đinh Lam hơi do dự. Cậu ta thấy trên mặt Trương Nguyệt Thần có hai vệt ửng đỏ của bệnh trạng. Nói không chừng cô ta thật sự đã bị nhiễm virus cúm. Trong lòng cậu ta không khỏi khó chịu. Nhắc tới Ôn Nhã, đồng tử Trương Nguyệt Thần co lại. Cô ta hơi áy náy nói với Đinh Lam. Em chỉ muốn thanh kiếm kia. Mặc dù trên tay em có thanh đoạn kiếm này, nhưng hình như em không có thay đổi gì cả. Em không như Dịch Nam Hành và Tùy Lăng. Em không chủ tâm hại cô Ôn Nhã đâu. Em chỉ nhất thời lỡ tay. Em biết tại sao em bị tà binh chiếm giữ mà vẫn không thể sở hữu sức mạnh phi phàm không? Đó là vì chủ nhân của đoàn kiếm Canyan năm đó, Tukulu Saun, vốn là một người thợ chỉ biết rèn sắt, không giống chủ nhân của loan đao Samsir và trường kiếm Keris, đều xuất thân tướng quân và võ sĩ. Thật ra em sai rồi, em đã bị tà binh ảnh hưởng, oán hận trong lòng em đã bị sức mạnh tà ác phóng đại đến mức bất bình thường. Một đao mà em đâm chết Ôn Nhã, rõ ràng là đâm từ phía sau lưng, khi cô ấy không hề phòng bị. Đây là lỡ tay mà em nói ư? Cho dù em lỡ tay làm bị thương Ôn Nhã đi chăng nữa, nhưng sau đó người báo cảnh sát hãm hại tôi cũng là em. Em định giải thích thế nào đây? Vô Văn chỉ thẳng vào Trương Nguyệt Thần, giọng nói tràn ngập phẫn nộ. Không sai, tôi thật sự muốn hại thầy. Nếu thầy không đưa cô tiểu sư muội kia tới, thì sao Đinh Lam có thể bị cô ta mê hoặc đến mức tâm trí rối bời như thế chứ? Rồi sau đó anh ấy lại hờ hững, lạnh nhạt với tôi. Trương Nguyệt Thần đột nhiên gào lên với Vũ Văn. Nhưng sau đó, cô ta lại chuyển hướng sang Đinh Lam, vui vẻ, hòa nhã nói. Đinh Lam à, em biết người trong lòng anh hiện tại đã không phải là em nữa. Nhưng không sao cả, chờ em lấy được đao tinh lạc, anh sẽ một lòng với em mà thôi. Trương Nguyệt Thần nói những lời này, khiến ba người đàn ông hít sâu một hơi. Nói đi nói lại, nguyên nhân của mọi chuyện lại là vì tình ư? Trương Nguyệt Thần, em quá hồ đồ rồi. Sao đao tinh lạc có thể thay đổi được tình cảm của một người chứ? Vô Văn càng nhìn đoàn kiếm Canyan trong tay Trương Nguyệt Thần, cảnh tượng thanh đoàn kiếm này cắm vào thân thể Ôn Nhã từ phía sau lưng càng liên tục hiện lên trong đầu. Anh vừa nhịn vừa nhẫn mới khiến giọng nói của mình bình thường. Ai thèm tin lời nói dối của thầy chứ? Trương Nguyệt Thần khinh thường nhìn Vũ Văn. Đường Khảo à, anh nói mau đi, rốt cuộc đao tinh lạc đang ở đâu? Đường Khảo không biết làm sao, đành nhìn sang Vũ Văn. Em đừng nói, hậu quả không thể lường được đâu. Vũ Văn nghiến răng. Thật sự không chịu nói hả? Trương Nguyệt Thần cười lạnh, nhẹ nhàng cử động đoàn kiếm một chút. Trên cổ Phương Hân lập tức hiện ra một vệt máu. Dòng máu đỏ tươi vừa chảy liền bị đoàn kiếm đói khát hút vào. Đồng thời Phương Hân cũng thốt ra một tiếng kêu sợ hãi. Đường Khảo không kiên trì được nữa. Đừng, Tôi nói, đao kia được giấu trên đỉnh tháp nước cao nhất phía tây nam trường học. Tháp nước, theo như lời Đường Khảo nói, chỉ là nơi Vu Văn đã trèo lên để quan sát và đánh giá năng lượng dao động của tà binh khi vừa mới tiến vào trường học. Đao tinh lạc giấu trên đỉnh tháp, độ cao cách mặt đất vừa đủ, dù Bách Diệp cầm tà binh đi ngang qua cũng không phát sinh cộng hưởng. Tôi tin anh sẽ không dám gạt tôi. Trương Nguyệt Thần kéo Phương Hân lùi đến trước đống đá chính giữa sân bóng. Cô ta rút thương thập tự và trường đao sam xia bên cạnh thi thể Bách Diệp lên, rồi chậm rãi đi đến một cửa ra khác của sân bóng. Mãi đến cổng chính, Trương Nguyệt Thần mới đẩy mạnh Phương Hân về phía trước, sau đó xoay người nhanh chóng biến mất vào bóng đêm. Vô Văn sơ sẩy mất Kinh Châu, lại để cho một cô nữ sinh có tâm tính tầm thường đoạt đi tất cả tà binh. Trong lúc nhất thời, anh tức giận công tâm, trước mặt tối sầm, suýt nữa ngã nhào xuống đất. Thấy tình hình không ổn, Đường Khảo vội đỡ lấy Vô Văn, đặt anh ngồi xuống bên cạnh Đinh Lam, rồi chạy đến chăm sóc cho Phương Hân còn đang khiếp sợ. Phương Hân sợ vết thương trên cổ, nghĩ lại bỗng thấy hoảng hốt không thôi. Cô ôm lấy Đường Khảo khóc thành tiếng. Mẹ nó, khốn nạn thật đấy. Tình huống lộn xộn khiến Đường Khảo không nhịn được chửi ầm lên. Hắn đẩy Phương Hân ra, sau đó xông lên khán đài, nhặt trường cung đã bị cắt thành hai đoạn của mình, rồi vội vàng trở lại bên cạnh Vũ Văn. Cung mày chỉ bị đứt một mảnh cung, thay mảnh cung dự phòng là dùng tiếp được, em phải đuổi theo Trương Nguyệt Thần. Đường Khảo vung nửa đoạn cung lên, hy vọng hắn còn có cơ hội thay đổi nước cờ thua này. Vô Văn cười khổ, chỉ bầu trời hướng tây nam, thấp giọng nói, e rằng đã chậm rồi. Đường Khảo nhìn theo ngón tay Vô Văn, chỉ thấy phương xa có một quần hào quang màu xanh nhạt từ từ bừng lên. Bốn thanh tà binh rốt cuộc đã tập hợp, bắt đầu cảm ứng với đao tinh lạc rồi. Quần hào quang không ngừng bừng lên kia, nhất định là Trương Nguyệt Thần đang khăng khăng cố chấp leo lên tháp nước. Vô Văn thở dài nói, cô ta cũng thông minh, không đặt đoàn kiếm Canian trong cơ thể, hiển nhiên không bị ảnh hưởng từ sự cộng hưởng của tà binh. Vừa rồi tôi còn ôm một tia hy vọng cuối cùng, hy vọng cô ta sẽ bị cộng hưởng đánh ngất, nhưng bây giờ xem ra chút may mắn nho nhỏ ấy cũng mất rồi. Đường Khảo không nói hai lời muốn chạy về phía có ánh sáng, nhưng Vô Văn đã giữ lấy tay hắn và kêu lên, đừng qua đó chịu chết, một mình em không là đối thủ của vật chủ tà binh. Việc đã đến nước này, đại nạn khó thoát, chỉ ít hãy để tôi bảo vệ mấy em đi. Nói xong, Vô Văn nắm chặt tay, đập mạnh Định Linh Châu trong tay vào ngực mình, miệng anh lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Anh để máu chảy xuống Định Linh Châu, rồi nhịn đau cúi đầu, dùng Định Linh Châu đấm máu, vẽ một vòng tròn lớn hình bầu dục trên mặt đất, sau đó đưa Đường Khảo và Đinh Lam và Huyền Cương đang hồi phục vào trong vòng tròn, lại với tay gọi Phương Hân ra hiệu cho cô cũng đứng vào vòng tròn. Đây là cái gì? Vòng kết giới sao? Đinh Lam thì thào. Ngoại ly tướng vi thiền, nội bất loạn vi định, ngoại nhược chứ tướng, nội tâm tức loạn, ngoại nhược ly tương, tâm tức bất loạn, bản tính tự tịnh tự định. Vua Văn lẩm bẩm quỳ gối trên đất, dùng Định Linh Châu viết ra nếp văn tự kỳ quái trong vòng tròn lớn. Dịch nghĩa, rũ bỏ hết thầy chấp trước vào hình tướng bên ngoài, gọi là thiền. Tâm tinh bên trong rối loạn, gọi là định. Nếu ở ngoài chấp nệ các tướng, thì tâm bên trong rối loạn. Không chấp nệ vào ngoại cảnh, thì tâm không loạn. Bản tính vốn tự tĩnh, tự định. Đường Khảo hỏi một cách khó hiểu, thầy đang thiết lập trận pháp hả? Vua Văn không bận tâm đến việc trả lời Đường Khảo, chỉ ra sức viết lên mặt đất. Màu tươi không đủ nữa, anh bèn để Định Linh Châu lên miệng, thấm thêm một chút. Ngoại chiếu lục môn thanh tịnh, năng phá lục dục chư thiên, tự tính nội chiếu, tam độc tức trừ, địa ngục đẳng tội, nhất thì tiêu diệt. Dịch nghĩa, khai sáng bên ngoài, để sáu giác quan thanh tịnh thì không còn sắc dục. Khai sáng bên trong, để tâm tính chân thực tự giác ngộ thì có thể trừ khử ba loại độc tham sân si, tội nghiệp dưới địa ngục cũng sẽ tiêu vong. Phương Hân bỗng cảm thấy như có cuồng phong gào thét bốn phía. Cô ngẩng lên nhìn trời, chẳng biết từ khi nào ánh sao đã bị mây mù che phủ, bầu trời tối đen như bị một bàn tay to che kín. Trong lòng cô dấy lên sự sợ hãi không thể giải thích được, bất giác áp sát vào phía sau Đường Khảo. Duy truyền kiến pháp tính, xuất thế phá tà tông. Cách duy nhất để lĩnh ngộ Phật pháp là phá hủy tà phái. Giọng Vũ Văn vang dội niệm câu chú pháp cuối cùng, trên tay anh cũng vẽ xong nét bút cuối. Đại trận pháp thiền định phá tà cuối cùng cũng hoàn thành. Nhưng cầu Vũ Văn niệm được trích từ Pháp Bảo Đàn Kinh do Đại sư Lục Tổ Huệ Năng thuyết giáo. Đúng lúc này, đỉnh Tham Nước hướng Tây Nam đột ngột hiện ra một luồng ánh sáng màu tím vọt thẳng đến đường chân trời. Ngay sau đó lại là một tia chớp mãnh liệt khác. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ Đại học S sáng như ban ngày. Trải qua ngàn năm, tà binh lại tụ họp. Linh hồn bốn người thợ rèn được quay về với kiệt tác mà họ tốn biết bao tâm huyết. Đào Tinh Lạc trôi nổi đã lâu một lần nữa thức tỉnh. Bang bang bang, tiếng va chạm của sắt và đá liên tiếp truyền đến từ bốn phía. Vô Vạn gắng sức leo lên một nơi cao trên khán đài. Anh giật mình phát hiện tất cả mỏ diều hâu dùng để đo dao động trên các nóc nhà gần đó đều há ra, quay mặt về phía tây nam. Âm thanh vừa rồi là do từng hạt đồng trong mỏ diều hâu rơi xuống nền trên trần nhà phát ra. Phản ứng dị thường của thiết bị đo dao động cho thấy hướng tây nam đang xuất hiện một luồng linh lực cực đại. Ngay sau đó, nơi cái bóng trắng mờ ảo bắt đầu tụ tập đến phía dưới tháp nước, càng tụ tập càng dày. Rất nhanh, bóng trắng đã chiếm cứ mảnh đất trống mấy trăm mét xung quanh tháp. Vì khoảng cách khá xa, Vô Văn tạm thời chưa thể xác định được nếu cái bóng trắng đang khuếch tán với tốc độ cực nhanh kia là thứ gì. Trường Hồng lúc nửa đêm, đa số mọi người đã chìm vào giấc ngủ say. Chẳng ai hay biết không gian sống của mình đang bị dị vật nào đó xâm chiếm. Bóng trắng vô đang khuếch tán ra bốn phía, không có kết cấu gì, đồn ngôn co lại như thể có người âm thầm chỉ huy. Có lẽ đang chỉnh đốn gì đó. Chúng xếp thành một đội hình, rồi đột ngột dùng tốc độ kinh người lao thẳng về phía Vũ Văn. Giữa tháp nước và sân bóng không có nhiều kiến trúc xây dựng. Bóng trắng lao đi điên cuồng trên con đường rộng rãi mà chẳng gặp bất kỳ trở ngại nào. Ba người trẻ tuổi cũng trèo lên vị trí cao theo Vũ Văn. Chứng kiến tình hình quái dị nơi xa thì khó tránh khỏi khủng hoảng. Bây giờ bọn họ xoay người chạy trốn nhất định là không kịp. Cả ba đều không thể tưởng tượng được thời điểm bóng trắng lao tới trước mặt mình sẽ là loại cảm giác gì. Hai nam sinh bất giác lùi về phía sau vài bước. Phương Hân nắm chặt cánh tay Đường Khảo hơn, gục đầu trên vai hắn, không dám nhìn nữa. Duy chỉ có Vô Văn vẫn kiên nghị, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía tây nam. Rất gần rồi. Nháy mắt, bóng trắng như thủy triều đánh đến, ồ ạt tràn vào phía rìa ngoài sân bóng. Khi Vô Văn nhìn thấy rõ những cái bóng kỳ quái do tà binh gọi ra là thứ gì, tay chân anh bỗng lạnh toát. Không ngờ những cái bóng trắng này là một đội quân cổ đại được trang bị chỉnh tề, có thể nhận ra những quân sĩ xông vào đầu tiên mang trang phục thời Đường. Trong hàng cờ quạt màu xám trắng của nhóm quân hoàn toàn không còn sức sống đi đầu, có thể thấp thoáng nhìn thấy một chữ cao được thêu trên lá cờ lớn nhất. Đây rõ ràng là 5.000 thủ hạ đã bị tiêu diệt toàn bộ ở quân khi giám của Cao Biển vì chế tạo tà binh quân Thiên Bình. Mau đi xuống, mau. Thấy quân đoàn bóng ma thế như trẻ tre tràn vào sân bóng, Vua Văn vội vàng đuổi mọi người xuống dưới đứng giữa trận pháp anh vừa vẽ ra. Trong chốc lát đó, bóng trắng đã giết tới trước mặt mọi người. Dưới sự tiếp xúc gần, Đường Khảo mới phát hiện vong hồn của những binh lính màu xám trắng này vẫn còn duy trì trạng thái trước khi tử vong. Trên thân mỗi người lính đều có các vết thương đáng sợ do đao chém thương đâm. Người ngoài nhìn mà phát hoảng, vết thương đã không còn máu tươi trào ra, nhưng biểu cảm trên mặt họ dữ tợn đến tột cùng, như thể thời gian đang ngừng đọng lại tại khoảnh khắc chém giết kinh hoàng của ngàn năm trước. Bị bao vây trong cảnh tượng khủng khiếp đến thế, hiển nhiên mấy người trẻ tuổi sợ đến nhũn cả hai chân. Phương Hân càng không kìm nổi thét lên. Nhờ khi vong hồn bóng trắng vừa chạm vào mép trận pháp của Vũ Văn, một vòng kim quang đột ngột dâng lên chặn đường của chúng. Bóng ma bốn phía trận pháp nhất thời điên cuồng, tàn ảnh binh sĩ cầm binh khí biến dạng meo mó. Cùng lúc ấy, tất cả mọi người đứng giữa trận pháp chợt nghe thấy vô vàn tiếng khóc ai oán thê lương. Âm thanh kia vừa sắc nhọn vừa kinh khủng, tựa như oan hồn nguyền rủa giữa đêm khuya, khiến người ta sởn tóc gáy. Kẻ bất sinh bất diệt, dùng diệt ngăn sinh, lấy sinh hiền diệt, trầm tĩnh thường tịch, diệu dụng hằng xa. Vô Văn chắp hai tay thành chữ thập, miệng niệm pháp quyết, đột nhiên hai mắt anh trợn tròn, gầm lên một tiếng lôi. Kim quang bên ngoài trận pháp lập tức bắn ra, đoàn quân bóng trắng bị gạt sang hai bên, như thể có một chiếc diều sắc bổ xuống. Nhưng sau khi tràn qua trận pháp này, đoàn quân bóng trắng lại tự động đối liền như cũ. Nên người đứng trong đại trận pháp thiền định phá tà, được chú pháp bảo vệ, tự như đang đứng trên một ốc đảo giữa đại dương mênh mông, chỉ có thể trơ mắt nhìn cơn thủy triều bóng ma quái quỷ lướt qua xung quanh, lặng yên không một tiếng động tiến về phía trước. Tình thế này không kéo dài lâu, các vong hồn trong trạng thái cấp tốc hành quân xuyên qua đám người Vũ Văn, để rồi tiếp tục hành trình, không biết đến khi nào mới có thể dừng lại. Mãi tới khi nhìn thấy thân hình căng thẳng của Huyền Cương dần dần trầm tĩnh lại, xác nhận bốn phía đã tạm thời không chịu ảnh hưởng của đoàn quân bóng ma nữa, Vũ Văn mới thở phào một hơi, không tiếp tục phí lực duy trì trận pháp phá tà. Hoa già, đây mới là chân tướng của đao tinh lạc. Vô Văn thì thào, lẩm bẩm nhìn những vong hồn đã đi xa. Khó trách quân khí giám của đất thục lại bị tiêu diệt toàn bộ. Đao tinh lạc vốn không nên xuất hiện trên thế gian. Công dụng duy nhất của nó chính là nhiếp hồn đoạt phách, khiến những vong hồn từng bỏ mạng vì chiến tranh trên mảnh đất rộng lớn này trở lại nhân gian. Mà mỗi lần vong hồn hồi phục sẽ nhập thể khống chế người sống chúng gặp phải, tạo nên nhiều cuộc giết chóc đáng sợ hơn. Cứ như quả cầu tuyết vậy, linh hồn của người chết trận gia nhập quân đoàn vong hồn càng nhiều, đào tinh lạc càng có thể khống chế nhiều vong hồn hơn. Ý thầy là chúng muốn nhập vào chúng ta để chúng ta tự giết lẫn nhau ư? Được khảo dùng mình, hiện tại xem ra chính là như vậy. Vua Văn đờ đẫn hồi đáp. Những hướng mà chúng đang đến là khu ký túc xá. Chờ chúng vào được ký túc xá thì các bạn học của tụi em đều bị đám vong hồn này khống chế ư? Đi làm chạy đến kích động tum lấy cánh tay của Vũ Văn. Tổ đã lật nhào, liệu còn chứng nào nguyên vẹn không? Vũ Văn lắc đầu. Vì tôi vô năng để mới để cho chuyện này mất khống chế. Điều trước mắt chúng ta có thể làm chỉ là nhanh chóng đoạt lại đao tinh lạc từ tay Trương Nguyệt Thần. Vậy có lẽ có thể cứu vãn chút gì đó. Nếu với tốc độ của những bóng ma này thì chỉ sợ chúng ta không còn kịp nữa rồi. Mọi người quay đầu nhìn lại, 5.000 ma quân đã bắt đầu tiến vào sơn bóng rổ nằm trước ký túc xá sinh viên. Chỉ còn nhiều nhất là 5 phút nữa chúng sẽ xâm nhập vào tòa nhà ký túc xá. Đám Đường Khảo hoàn toàn không thể tưởng tượng được sau khi các bạn sinh viên bị những vong hồn này chiếm được sẽ làm ra chuyện gì. Thầy không thể chỉ cứu mấy người chúng em được. Thầy hãy ngâm lại biện pháp cứu bọn họ đi. Phương Hân bất lực tùm lấy Vũ Văn, trong giọng nói có lẫn sự nghẹn ngào. Chả lẽ Đại học S thật sự khó thoát khỏi kiếp nạn tối nay sao? Vũ Văn cắn chặt răng, anh nắm cổ tay thở dài, sâu trong nội tâm hối hận không thôi. Mọi người ở đây sắp rơi vào tuyệt vọng, thì chân trời phía đông nam đột nhiên lóe lên một luồng ánh sáng vàng kim, tựa như mũi tên nhọn bay thẳng về phía đoàn quân bóng trắng kia. Màu sắc của luồng sáng này rất giống với ánh sáng vàng kim ban ra từ trận thiền định phá tà của Vũ Văn. Ánh sáng ấy chặn trước con đường bóng trắng tiến lên, rồi đột ngột mở rộng sang ngang, tạo thành một bức màn chắn khổng lồ. Trong màn chắn bằng ánh sáng vàng kim lờ mờ hiện ra một pho tượng Phật Đà để tóc tướng mạo trang nghiêm. Tực sặc tịch diệt tam muội. Theo tiếng phạn ngâm nga cao vút trên bầu trời, quân đoàn bóng trắng không thể tiến nửa bước, đành tụ lại thành một đám. Đây là phép sắc tịch diệt tam muội. Nếu được nhìn thấy cảnh tượng này, tâm sinh hoan hỷ, hoặc nếu cảnh giới ấy không thể đạt được thì tội nghiệp sẽ được thanh trừng. Thầy Vũ Văn, ai tới giúp chúng ta vậy? Chứng kiến có cao nhân ra tay tương trợ, Đức Hảo vừa mừng vừa lo. Kết giới phá ma Đà La Ni ấn cấp cao của nhà Phật. Vũ Văn ngẩn ngơ. Sư phụ tới rồi. Sư phụ à? Người tới là sư phụ của thầy sao? Vậy có nghĩa là chúng ta phải gọi là sư tổ sao? Đi làm giật mình há to miệng. Đoàn quân vong hồn do tà binh thả ra bị chặn lại, nếu không vì vậy mà đứng im chịu trói, chúng âm thầm tích trữ sức mạnh. Sau một hồi uể oải, nếu cái bóng trắng lại bừng bừng khi thế, mưu đồ đột phá kết giới. Bóng trắng và Phật quang màu vàng kim luân phiên lên xuống, triển khai đối kháng răng co kịch liệt, khiến cho tâm trạng của mấy người đứng từ xa quan sát trận chiến cũng lên xuống thất thường, chẳng biết kết cục sẽ thế nào. Khi tất cả mọi người đều bị hấp dẫn bởi khí thế hào hùng của trận chiến giữa Phật và ma, chỉ có Huyền Cương vốn bất động bên cạnh Vũ Văn đột nhiên gầm lên. Tiếng gầm nhất thời nhắc nhở Vũ Văn, anh kinh hãi không kìm được hét lớn, mau hành động, sư phụ của tôi cũng chỉ có thể giúp chúng ta tranh thủ thời gian, nếu còn không làm gì, Đại học S sẽ thật sự biến thành địa ngục trần gian đấy. Hết chương 50. Mời các bạn nghe tiếp chương 51. Kết thúc. Mục tiêu trước mắt hiển nhiên là truy tìm kẻ gây nên cơn rối loạn này, Trương Nguyệt Thần. Tuy nhiên, khi Vô Văn và những người khác chạy tới dưới tháp nước, luồng sáng phát ra từ tà binh đã biến mất hầu như không còn. Trương Nguyệt Thần cũng đã đi đâu mất, không biết có phải vì bị tà binh ảnh hưởng hay không. Tháp nước vốn xây bằng xi măng màu xám trắng giờ lại biến thành màu đỏ thẫm đáng sợ, giống như có một người khổng lồ đổ một thùng máu loãng xuống. Đến gần nhìn, trên thân tháp còn long lánh ánh sáng màu đỏ ướt át sền sệt. Trương Nguyệt Thần sẽ đi đâu đây? Chắc em phải biết chứ nhỉ? Sau khi trèo từ trên tháp cao xuống, Vũ Văn lập tức lo lắng túm lấy Đình Lam. Đình Lam bối rối nhìn Vũ Văn, cậu ta sửng sốt hồi lâu rồi đột nhiên kêu lên, em nhớ ra rồi, mỗi lần em ấy hờn dỗi đều trốn đến gần ao sen một mình đấy. Ao sen phạm vi lớn như vậy? Vũ Văn cau mày suy nghĩ. Năm đó đạo trưởng Chu Chấp Trung cũng từng bị đao tinh lạc mê hoặc, là do Cao Phương tự sát mới khiến ông khôi phục bình thường. Việc duy nhất mà chúng ta có thể làm lúc này chính là tìm ra Trương Nguyệt Thần, đoạt lại đao tinh lạc. Phải nói trước, cho dù có phải giết cô ta cũng không được chùn bước. Khẩu khí kiên quyết của Vô Văn khiến trong lòng mấy người trẻ tuổi chấn động. Nhưng Trương Nguyệt Thần sẽ không để cho nhiều người như vậy tiếp cận cô ta. Ao sen chỉ bằng một người đi thì tốt hơn. Với lại, ánh mắt nghiêm trọng của Vô Văn nhìn Đinh Lam. Anh rút một con dao nhỏ từ sau thắt lưng đưa tới trước mặt Đinh Lam. Chuyện này e rằng chỉ có thể do Đinh Lam làm. Con dao dù nhỏ nhưng vẫn vô cùng sắc, chắc là vật Vô Văn luôn mang theo phòng khi khẩn cấp. Đức Hạo và Đinh Lam đều trợn mắt nhìn. Vô Văn muốn Đinh Lam tự tay giải quyết Trương Nguyệt Thần ư? Vẻ kiên nghị trên mặt Vô Văn hoàn toàn không giống như đang nói giỡn. Trong khoảnh khắc đó, Phương Hận đột nhiên nghĩ mình đã hiểu được thế nào gọi là người dẫn đường hoàng tuyển. Đinh Lam cúi đầu im lặng hồi lâu mới run rẩy đưa tay nhận lấy con dao trong tay Vô Văn. Cậu ta nói, được rồi, nếu tính tình Trương Nguyệt Thần thay đổi là do em mà ra thì để em đi kết thúc chuyện này cũng là lẽ đương nhiên. Vô Văn hơi hé miệng dường như có gì muốn nói, nhưng cuối cùng anh vẫn không lên tiếng. Ao sen là nơi yên tĩnh nhất trong trường, cũng là địa điểm tốt cho các đôi tình nhân hẹn hò vào mùa hè. Nhưng hiện tại đã đầu mùa đông, trong ao toàn là lá khô héo tàn, gió lạnh nổi lên chỉ càng khiến lòng người thêm ủ rũ. Đi làm thong thả dạo một vòng quanh ao sen, tựa như đang lơ đãng tìm kiếm vật gì đó thất lạc. Nhưng cậu ta lướt qua từng dãy ghế đá bên hồ nước mà vẫn không thấy tung tích của Trương Nguyệt Thần đâu. Tâm trạng cậu ta mờ mịt, ngoài trừ nơi này chẳng biết còn có thể đi đâu tìm kiếm Trương Nguyệt Thần nữa. Khi tình cờ ngẩng đầu nhìn về phía trung tâm ao sen, Đi làm thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc. Chính giữa hồ là một đình hóng mát cổ kính xây trên một hòn đảo nhân tạo nhỏ. Trương Nguyệt Thần đang ngồi lặng lẽ trong đình, tựa như một cái bóng đọng lại giữa phong cảnh. Đình Lam nhìn dưới chân, ao sen không lớn, đường nước rất sâu, hòn đảo nhỏ cũng cách khá xa bờ. Chẳng biết Trương Nguyệt Thần lên được đình nghỉ mát kia như thế nào. Song Đình Lam cũng không nghĩ nhiều nữa, lập tức hất văng giày ra trên chân, nhảy vào ao sen, bơi thẳng đến hòn đảo nhỏ giữa hồ. Khi Đình Lam mang cả người ướt sũng, chân trần đến gần đình, Trương Nguyệt Thần vẫn thẫn thờ ngồi đưa lưng về phía cậu ta. Hình như hoàn toàn không phát hiện Đinh Lam đến gần. Trong tay cô ta ôm thanh đao tinh lạc đen tuyền. Ba thanh tà binh còn lại bị cô ta ném trên đất. Trong bốn tà binh, duy chỉ không thấy bóng dáng của đoàn kiếm Canyan, chắc hẳn là giấu trong cơ thể Trương Nguyệt Thần. Hình như việc khởi động đội quân bóng ma đã tiêu hao rất nhiều linh lực của đao tinh lạc. Nó không còn cộng hưởng với các thanh tà binh khác nữa, mà rất yên tĩnh. Nhìn thế nào cũng chỉ như một đoạn kim loại phế liệu. Đình Lam thật sự không thể tưởng tượng nó không chế được 5.000 vong hồn cổ đại kia ra sao. Em đúng là biết chọn nơi yên tĩnh giữa lúc náo nhiệt. Bên ngoài loạn như vậy mà em lại trốn ở đây ngắm cảnh. Đình Lam không dám đột ngột tiếp cận, đành tựa lên cột đình, dùng ngữ khí thoải mái, nửa thật nửa đùa nhắc nhở Trương Nguyệt Thần rằng mình đã đến. Toàn thân Trương Nguyệt Thần chấn động, cô ta chậm chạp xoay đầu, trong đôi mắt to đong đầy lệ. Đình Lam, anh quả thật đã tới tìm em. Em còn tưởng rằng truyền thuyết của đao tinh lạc chỉ là gạt người chứ. Em, sao em lại ngốc như vậy? Anh vẫn luôn rất thích em mà. Lòng Đình Lam loạn như ma, nên cậu ta vẫn miễn cưỡng tươi cười. Trương Nguyệt Thần đứng bật dậy, chợp mắt đang ngã vào lòng Đình Lam. Xin lỗi, em không cố ý biến thành như vậy. Em chỉ muốn anh trở về mà thôi. Trong giọng nói của cô ta mang theo nghẹn ngào, nước mắt ướt đẫm trước ngực Đinh Lam. Bị Trương Nguyệt Thần ôm chặt ngang hông, vị trí xương sườn bị thương của Đinh Lam lại bắt đầu đau đớn khó chịu. Cậu rên một tiếng, trên trán thấm ra mồ hôi lạnh. Anh bị thương sao? Trương Nguyệt Thần lo lắng ngẩng đầu nhìn Đinh Lam, vẻ ân cần trên mặt đúng là đáng yêu động lòng người. Được rồi, anh không sao. Em đừng khóc nữa. Không ai trách em đâu. Chỉ cần em giao đao tinh lạc ra đây là được. Đình Lam dịu dàng an ủi Trương Nguyệt Thần, cái nhìn lại xoáy vào đoạn đao trong tay cô ta. Ánh mắt của Trương Nguyệt Thần đột nhiên trở nên khác thường. Cô ta nhẹ giọng nói, xin lỗi, em không thể giao nó cho anh. Không có đao tinh lạc, anh sẽ rời khỏi em. Cô bé ngốc này, vậy em định mang thanh đao này bên người cả đời sao? Ngày nào cũng vác một đống phế liệu như vậy, thật sự quá khó nhìn mà. Đình Lam là một cái mặt quỷ, chọc Trương Nguyệt Thần cười. Nhưng cô ta nhanh chóng thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói, muốn em giao đao cho anh cũng được, có điều anh phải thề. Thề á? Đình Lam ngẩn ra. Ừ, phải thề đời này kiếp này không được nghĩ về nữ sinh tên Mạc Phi kia nữa. Chỉ đơn giản như vậy à? Anh còn tưởng rằng anh phải thề nếu liếc mắt nhìn các cô gái khác sẽ bị trời giáng 5 luồng sét đánh chứ. Ờ, chỉ đơn giản như vậy, anh mau thề đi. Trương Nguyệt Thần vô cùng chờ mong mà trừng mắt. Được. Đi làm trịnh trọng giơ một tay lên. Anh thề, anh đời này kiếp này cũng không nghĩ đến, nghĩ đến. Đi làm không ngừng lặp lại chữ nghĩ đến, cứ như một chiếc máy ghi âm bằng cassette kiểu cũ. Điều mài vẫn không thể nói lên tên của một người. Chàng trai đa tình chẳng biết từng nói ra biết bao lời yêu gian dối, tại thời khắc mấu chốt lại mắc kẹt. Rốt cuộc Đinh Lam phát hiện ra mình đã khảm cái tên Mạc Phi thật sâu vào đáy lòng. Dù chỉ một câu nói dối đơn giản về cô cũng làm cậu ta kháng cự theo bản năng. Nụ cười trên mặt Trương Nguyệt Thần cứng lại. Nguyệt Thần, xin lỗi. Đinh Lam không biết phải nói sao. Không cần xin lỗi, anh chỉ thể hiện sự thành thật của mình mà thôi. Mặc dù còn nằm trong lòng Đinh Lam, nhưng giọng của Trương Nguyệt Thần lại trở nên vô cùng tỉnh táo. Em thật ngốc, còn luôn tin rằng đao tinh lạc có thể thay đổi tất cả mọi thứ trên thế gian. Nhưng đến cuối cùng, ngay cả trái tim của một người cũng không đổi được. Thật ra em chỉ ghen ghét với Mạc Phi mà thôi. Tại sao cô ấy có thể dễ dàng đoạt đi người mà em yêu như thế? Còn em lại không có cơ hội nào phản kháng chứ. Trong lòng Đinh Lam âm ỉ đau xót, rồi lại không biết nên nói gì. quên đi, em không muốn tiếp tục miễn cưỡng anh nữa. Thế nhưng Đinh Lam à, từ khi em xuất viện trở về, anh vẫn chưa từng hôn em. Hiện tại em chỉ muốn anh hôn em một lần thật tình chân ý, có được không? Trong ánh mắt Trương Nguyệt Thần toát ra vô hạn bi thương. Trong phút chốc, Đinh Lam thấu hiểu tâm trạng của Trương Nguyệt Thần. Không phải cậu ta cũng giống Trương Nguyệt Thần sao? Họ cũng theo đuổi một loại tình cảm tiệm cận với tình yêu, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là tuyệt vọng này. Đinh Lam nhìn chăm chú vào mắt Trương Nguyệt Thần thật lâu, đột nhiên vươn tay trái, nâng khuôn mặt xinh đẹp của cô ta lên. Bốn canh môi nồng nhiệt tiếp xúc với nhau, rồi đến đời này kiếp này không bao giờ chia lìa nữa. Đúng lúc ấy, điện thoại di động của Đinh Lam rung lên, trái tim cậu ta cũng theo đó mà run rẩy. Đây là tín hiệu vô văn núp ở chỗ tối dùng để nhắc nhở Đinh Lam. Hiện tại chính là thời cơ hành động tốt nhất. Cổ tay Đinh Lam lật xuống, dao nhỏ nhẹ nhàng trượt khỏi tay áo, vững vàng rơi vào tay cậu ta. Mũi dao nhắm ngay sau gáy Trương Nguyệt Thần, chỉ cần đâm vào tất cả sẽ kết thúc. Một giây, hai giây, ba giây, thời gian cứ trôi đi. Đinh Lam lại như bị người ta hóa đá, cánh tay cầm dao kia vẫn không hề động đậy. Giờ khoảnh khắc ngắn ngủi, vô số hình ảnh chợt hiện ra trong tâm trí Đinh Lam. Đoàn quân bóng ma mãnh liệt như thủy triều, phần mộ đắp bằng đá vụn u ám, đám sinh viên hốt hoảng chạy trốn khắp nơi, cùng với cô gái nở nụ cười thản nhiên trước camera. Tất cả những mảnh ký ức nhỏ nhặt này giống như một đoạn phim lướt qua trước mắt cậu ta. Nhưng cuối cùng, thứ dừng lại trong đầu chỉ còn là gương mặt lạnh lùng tái nhợt của Mạc Phi. Tay Đinh Lam chợt buông lỏng, con dao rơi trên thảm cỏ. Cậu ta nhắm hai mắt lại, dùng cánh tay vừa rồi còn cầm dao siết chặt Trương Nguyệt Thần, thêm vào nụ hôn dài dằng dặc kia nhiều cảm tình phức tạp. Xong, bên tai đột nhiên xẹt qua một tiếng gió xào xạc, quấy nhiễu Đinh Lam đang ý loạn tình mê. Giữa môi cậu ta nếm được một mùi vị tanh ngọt. Đinh Lam ngạc nhiên mở mắt ra, cảnh tượng nhìn thấy chính là máu tươi đang ảo ạt tuôn ra từ trong miệng Trương Nguyệt Thần, cùng với một mũi tên xuyên ngang qua cần cổ tinh tế của cô ta. Ánh mắt Trương Nguyệt Thần mê man nhìn Đinh Lam, dường như còn chưa kịp phản ứng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô ta hơi hé miệng, nhưng yết hầu chỉ có thể phát ra mấy âm tiết khàn khàn, không cách nào nói đầy đủ câu chữ nữa. Em cố gắng chịu đựng, em nhất định phải cố gắng chịu đựng, anh sẽ lập tức đưa em đến bệnh viện. Trong cơn kinh hoàng, Đinh Lam vội vàng nhìn quanh bốn phía, rốt cuộc nhìn thấy một chiếc thuyền mộc đỗ ở bên bờ. Chắc con thuyền này được nhân viên của nhà trường dùng để đi tới quét dọn hòn đảo nhỏ, nhận định Trương Nguyệt Thần đã dùng nó treo đến đảo. Đinh Lam còn chưa kịp ôm Trương Nguyệt Thần đến cạnh con thuyền, đã thấy một tay Trương Nguyệt Thần nhẹ nhàng phất qua mặt Đinh Lam. Sau đó, đầu cô ta vô lực ngửa về phía sau, mang theo nụ cười thần bí, lặng yên rời khỏi thế giới này. Mà đến khi ngừng hô hấp, cô ta vẫn nắm đao tinh lạc. Dường như chỉ cần nó còn trên tay thì Đinh Lam sẽ vĩnh viễn không rời đi nữa. Nguyệt Thần! Đinh Lam hét lên một tiếng gào xé gan xé phổi. Một đường sáng màu lam loe lên như sao băng xuất hiện nơi chân trời, trên đao tinh lạc ảm đạm, chỉ nháy mắt đã lập tức biến mất. Xa xa có hai người nhảy xuống nước là Vô Văn và Đường Khảo, đang bơi về hướng trung tâm hồ. Khi bọn họ bước lên đảo, chỉ thấy Đinh Lam đang ngây như phỗng ngồi bên cạnh thi thể Trương Nguyệt Thần, trên mặt không biểu cảm, không biết là vui hay buồn. Cảm ơn trời đất, đao tinh lạc và tà binh đều ở đây, cơn ác mộng lần này cuối cùng đã kết thúc. Vô Văn cởi áo khoác ướt sũng trên người trải ra bên cạnh Trương Nguyệt Thần, rồi đào lên không ít bùn đất dồn vào trên áo khoác, sau đó nhẹ nhàng vặn nắm tay Trương Nguyệt Thần ra, cực kỳ cẩn thận dùng Định Linh Châu quấn lấy chuôi thanh đao tinh lạc, đặt đoàn đao nằm trên lớp bùn đất trong áo khoác, rồi cẩn thận bọc lại. Lão Đinh, cậu không sao chứ? Đờ Khảo đưa tay đến trước mặt Đinh Lam, muốn kéo cậu ta đứng dậy. Ánh mắt đờ đẫn của Đinh Lam nhìn thoáng qua Đường Khảo, tầm mắt ngừng trên trường cung đeo sau lưng hắn. Cậu ta sừng sốt trong chốc lát, sau đó đưa tay khoác lên cổ tay Đường Khảo. Ngay khi mượn lực đứng dậy, đột nhiên cậu ta đấm một cái lên mặt Đường Khảo. Đờ Khảo bất ngờ không kịp đề phòng, bị trúng một quyền nặng, lập tức té về phía sau, suýt thì lăn khỏi mép đảo rơi vào trong nước. Cậu là đồ máu lạnh sao? Sao cậu có thể nhẫn tâm dùng tên bắn Trương Nguyệt Thần chứ? Đình Lam vồng nắm tay lên, lại muốn nhào tới. Đình Lam, em điên rồi hả? Vũ Văn cuống quýt kéo Đình Lam khỏi Đường Khảo. Tôi đã đoán được em không thể hạ thủ, nên mới bảo Đường Khảo chuẩn bị cung tiễn. Em muốn đánh thì đánh tôi đây này. Vũ Văn giữ chặt nắm tay của Đình Lam đặt trước ngực mình. Tại sao nhất định phải giết chết em ấy hả? Đình Lam giật mạnh nắm tay từ trong tay Vũ Văn về, đau khổ kêu gào. Trong miệng vẫn còn lưu lại máu tươi của Trương Nguyệt Thần. Thế nhưng luồng khí tử vong làm cho tim người khiếp đảm giờ phút này lại khiến lòng cậu ta đau như cắt. Tại sao hả? Ngay lúc em buông dao ra, Trương Nguyệt Thần lại giơ đoạn kiếm Canyon lên ở phía sau em kia. Nếu không nhờ Đường Khảo quyết định nhanh, hiện tại người chết chính là em đấy. Vô Văn không còn kiềm chế được nữa, giống lớn với Đình Lam. Đoạn kiếm Canyon sao? Đình Lam ngẩn ra, mặt Vô Văn âm u chỉ về phía sau Đình Lam. Đình Lam nhìn lại, thanh đoạn kiếm Canyon còn lóe ánh sáng lạnh đang cắm trên bãi cỏ cách cậu ta không xa. Theo kết cục của sinh mệnh Trương Nguyệt Thần, đoạn kiếm Canyon cũng từ tay cô ta trượt xuống, cắm thật sâu vào trong bùn đất. Không phải, sao Trương Nguyệt Thần lại muốn giết tôi? Sẽ không thể nào. Lời Vô Văn nói càng đả kích Đình Lam nghiêm trọng hơn so với việc Trương Nguyệt Thần đột nhiên chết đi. Cậu ta bắt đầu nói năng không đầu không đuôi. Vô Văn đột nhiên vươn tay tạt Đình Lam một cái, ngữ khí lạnh lẽo nói: em thật sự tưởng rằng cùng chết vì tình chỉ là đồn đại xưa nay hay sao? Ăn một cái tát, Đình Lam nóng nảy rốt cuộc đã tỉnh táo. Cậu ta im lặng một hồi, cúi đầu đi đến cạnh Đường Khảo, đưa tay kéo bạn tốt lên, thấp giọng nói: lão Đường, xin lỗi, tôi làm việc theo cảm tính quá rồi. Đường Khảo xoa xoa quai hàm tím bầm một cục, thở dài. Ngoài trừ có thể vô vai Đình Lam ra thì hắn cũng không biết bản thân nên nói gì. Đình Lam không nhắc lại, vẻ mặt buồn bã ôm lấy thi thể Trương Nguyệt Thần, chậm rãi bước vào trong con thuyền nhỏ bên bờ nước. Thầy à, có phải em thật sự rất máu lạnh không? Đường Khảo vô cùng buồn nản đứng bên cạnh Vũ Văn. Vừa rồi bắn mũi tên kia ra, em còn chẳng do dự lấy một giây. Thấy Đường Khảo đau đớn nắm chặt trường cung đeo trên người, Vũ Văn không nhịn được thở dài: ai, em không làm gì sai cả, không cần gánh vác tâm lý nặng nề như thế. Có lẽ vậy. Tầm mắt Đường Khảo đầy yêu thương nhìn về phía bên đảo. Trên mặt nước phẳng lặng, có một chiếc thuyền lá nhẹ nhàng lay động. Phương Hân và Huyền Cương vẫn ở bên ao sen chờ đợi, hiển nhiên cũng nhìn thấy tất cả mọi chuyện phát sinh. Khi Đình Lam vung quyền đánh về phía Đường Khảo, cô chỉ có thể lo lắng kêu lên. Cùng may cuối cùng, ba người đàn ông vẫn ngồi chung thuyền về tới bờ, không vì thế mà trở mặt. Tâm trạng của Đình Lam trầm xuống. Sau khi lên bờ, cậu ta vẫn không nói gì, chỉ ôm thi thể Trương Nguyệt Thần ngồi trên ghế đá ven đường, cầm chặt bàn tay bé nhỏ lạnh như băng của cô ta. Phương Hân phân vân trong chốc lát, vẫn quyết định không đến quấy rầy Đình Lam. Bây giờ mọi lời an ủi đều không có tác dụng. Đường Khảo đi bên cạnh Vũ Văn, thấp giọng hỏi: Thầy đã phong ấn đao tinh lạc chưa? Vũ Văn đặt bàn tay lên bọc quần áo bao quanh đao tinh lạc. Điều khiến anh yên tâm chính là hoàn toàn không còn cảm nhận được linh lực chấn động trên thanh đao này nữa. Anh hít sâu một hơi, gật đầu với Đường Khảo: cảm ơn trời đất, tất cả đã kết thúc. Tảng đá trong lòng Đường Khảo rơi xuống. Giờ hắn mới phát hiện toàn thân mình không còn chút sức lực nào, hai chân như nhũn ra. Trong một đêm kịch biến rung chuyển này, sự kiên trì của hắn hoàn toàn dựa vào một hơi thở trong lồng ngực. Vô Văn nghiêng đầu nhìn về phía khu ký túc xá, nhưng tầm mắt lại bị hai tòa cao ốc song song của viện thí nghiệm ngăn cản, nên không nhìn thấy tình hình chiến đấu của Biệt Ly tiên sinh và quân đoàn vong linh ra sao. Sau nếu Trương Nguyệt Thần đã chết, có lẽ vong linh cũng tàn đi rồi. Thầy à, dù chuyện biến thành như vậy, có một phần lớn nguyên nhân là lỗi từ Trương Nguyệt Thần, nhưng em vẫn muốn tìm một nơi an táng em ấy, có thể chứ à? Đình Lam đột nhiên đứng dậy nói: hả, vậy à? Vô Văn nhìn mũi tên luyện tập xuyên qua cổ Trương Nguyệt Thần, đột nhiên ý thức được mũi tên này rất có thể sẽ mang đến phiền toái cho Đường Khảo. Được, em đi đi. Nhưng mà đừng để lại mộ bia gì đó. Đi làm cũng hiểu được ý của Vô Văn, dù trong lòng chua xót nhưng vẫn gật đầu. Tuy nhiên Đình Lam là người đang bị thương, ôm Trương Nguyệt Thần chưa đi xa đã phải dừng lại để thở. Tớ đến giúp cậu nhé. Đường Khảo bước nhanh đuổi theo Đình Lam, thành khẩn vươn tay ra. Đình Lam suy nghĩ chốc lát, vẫn giao Trương Nguyệt Thần cho Đường Khảo. Thầy, em cũng đi giúp một tay. Cuối cùng Phương Hân cũng tìm được cơ hội an ủi Đình Lam. Cô ta vội vàng quay đầu lại chào Vô Văn. Đi đi, ở đây cũng không còn chuyện gì nữa. Trải qua một đêm dài dằng dặc như thế, cuối cùng Vô Văn đã có thể miễn cưỡng cho Phương Hân một nụ cười. Thầy, thầy không đến gặp mặt sư phụ mình sao? Hôm nay may nhờ có ông ấy ra mặt cứu giúp đó. Phương Hân vốn đã đi vài bước, lại vòng trở về hỏi. Ờ, em không cần phải xen vào chuyện này đâu. Vô Văn bất lực phất tay. Sau khi dõi theo bóng những thanh niên kia đi xa, Vô Văn cô đơn một mình ngồi trên ghế đá. Bên cạnh chỉ còn lại Huyền Cương. Tao hỏi này, nhiều năm như vậy chưa gặp mặt, mày có muốn đi gặp ông ấy không? Vô Văn tựa như đang nói chuyện với Huyền Cương, lại như chỉ tự nói một mình. Huyền Cương có vẻ đã quen với kiểu đối thoại chỉ có một người mở miệng này, mặt không biểu cảm ngáp một cái. Có phải cách nói chuyện của tao càng ngày càng giống với thầy giáo hay không? Có đôi khi tao còn thật sự cho rằng mình chính là một giáo viên lịch sử đó. Vô Văn cười tự giễu. Mặc dù cách xa biệt ly tiên sinh đã nhiều năm, nhưng nút thắt trong lòng anh vẫn chưa hề cỡ bỏ. Bầu trời đêm lúc 3 giờ sáng, sương mù giăng bàng bạc, không khí rét lạnh tiêu điều khiến người ta càng chán nản hơn. Mấy tiếng nữa trời sẽ sáng, cho đến lúc đó cơ hội rời khỏi đây của hai chúng ta cũng không còn nhiều. Vua Văn đưa tay vỗ về sau lưng Huyền Cương. Vết máu đã khô khiến đám lông sói vốn trơn trượt bết dính vào nhau, tay sờ lên còn sờn gai góc. Ta không muốn kinh động đến bọn Đường Khảo, lại càng không muốn nói lời cáo biệt tăng thêm thương cảm. Mày thấy thế nào? Huyền Cương bất chợt đứng dậy, sủa vài tiếng về phía đống tà binh vất đầy đất vừa được chuyển xuống từ trên thuyền nhỏ. Mày không nhắc, chắc ta cũng quên mấy đồ phiền toái này đấy. Nói thì nói như vậy, sao Vô Văn dám quên đám tà binh trải qua bao nhiêu gian khổ nỗ lực và trả giá thê thảm mới đoạt lại được này chứ? Chẳng qua nên xử trí tà binh thế nào đành khiến người khác phải đau đầu vậy? Thể xác và tinh thần của Vô Văn đều mệt mỏi, nên anh lảng tránh vấn đề khó giải quyết này theo bản năng. Anh xem bốn thanh tà binh theo thứ tự, rồi đặt cái bọc gói chặt đao tinh lạc lên phía trên tà binh. Thương nguy hiểm như thế, lẽ ra phải bị hủy diệt mới đúng, nhưng nó lại là tác phẩm đỉnh cao của nghệ thuật đúc kiếm thất truyền cổ đại. Bản thân mang một đoạn lịch sử sâu xa, để lông quyết định tiêu hủy, Vua Văn lại không làm được. Thật ra Vua Văn hy vọng có thể tìm một nơi nào đó trưng bày tà binh hiếm thấy này với mọi người. Nhưng có viện bảo tàng nào có khả năng chứa vật như vậy đây? Ôi, chỉ cần tao còn giữ lại mấy thứ này thì sớm muộn gì cũng sẽ có Bách Diệp hoặc Austin thứ hai tìm tới cửa cho mà xem. Vô Văn suy nghĩ, cuối cùng vẫn chỉ nhẹ nhàng thở dài một hơi. Lúc tao ra khỏi trại tạm giam, có thấy mấy xưởng luyện thép cỡ nhỏ ở ngoài ô, hay là đưa đến đó nấu chảy đi. Huyền Cường không ừ hừ gì chạy đi. Chỉ trong lát sau, nó dùng mõm kéo về một bó dây mây thật dài. Ồ, ý tưởng của mày không tồi. Vua Văn hiểu ra, mày vẫn còn nhớ tao có thể bện dây mây hả? Dây mây mềm dẻo được đan vào nhau một cách tinh tế giữa hai bàn tay Vua Văn. Anh bọc mũi nhọn của tà binh thật chắc, xử lý như vậy, dù người thường có vô tình chạm vào tà binh, cũng không đến mức bị khống chế, mà Vua Văn muốn đưa chúng ra khỏi trường học cũng không qua mức gây chú ý. Nếu muốn gom cả bốn thanh tà binh vào cùng một bao dây mây, vẫn tốn không ít thời gian của Vô Văn. Đặc biệt kích thước của thương thập tự quá lớn, Huyền Cương phải chạy đi lần nữa mới gom đủ dây mây để quấn nó lại. Xử lý xong mọi thứ trước mắt, Vô Văn đã mệt đến không mở nổi mắt. Anh ngồi trên đất, dựa lưng vào ghế đá, bất chi bất giác tiến vào mộng đẹp. Hết chương thứ 51. Vậy là chỉ còn một phần cuối cùng nữa thôi sẽ kết thúc bộ truyện Người Dẫn Đường Đến Hoàng Tuyền. Vậy con đường phía trước của Vũ Văn sẽ như thế nào? Chúng ta cùng đón nghe vào phần sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.